Chương 1615, tiểu cứu cứu thay đổi, cầu toàn định. Chương 1615, tiểu cứu cứu thay đổi cầu toàn định. Mùa đông sáng sớm luôn là lười biếng, Dương Dương lười biếng, dương quang từ ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu xạ ở bên trong phòng, để kia bị hệ thống sưởi hơi tràn ngập nhưng vẫn là hơi lộ ra giá rét gian phòng, từ từ trở nên ấm đứng lên. Mà lúc này, Trương Tường đang ngủ ở trên giường ngon lành là ngủ. Ở từ đen nhánh trong thế giới sau khi trở về, Trương Tường liền lập tức mà trốn vào trong chăn, ngủ dậy một cái tỉnh tỉnh thấy tới. Mà ở quen thuộc vị mà kỳ rủ kỳ bên trong, Trương Tường nhanh chóng liền lầm vào trong giấc ngủ. Ở cảm giác của hắn trong, chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, thời gian cũng đã là đi tới sáng sớm. Ở kia ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ vào phòng thời điểm, hắn cũng đã là từ tương đối sâu tầng thứ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, tiến vào cạn tầng trong giấc ngủ. Ở nơi này một loại trong trạng thái, hắn tuy là coi là ở vào trong giấc ngủ, nhưng kỳ thật tinh thần của hắn đã là tỉnh táo lại. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, quen thuộc tiếng cửa mở, còn có kia đạp, đạp, đạp tiếng bước chân của, như thường lui tới một dạng mà vang lên. Sau đó, chính là một cái thân ảnh tiểu tiểu, thuần thục leo lên trường tường giường chiếu, đem chính mình thân thể nhỏ đặt ở trường tường thân thể ra miên trên chăn. Tiếp đó, chính là quen thuộc kia băng lãnh cảm giác, từ trường tường cổ chỗ truyền lại tới. Mà cũng sớm đã đúng tỉnh hồn lại trương tường, thì là đưa ra hai tay, lập tức liền bắt được kia một cái tắc quái bóng người nhỏ bé. A đại quái thú đã tỉnh muốn ăn tắc quái tiểu bạch thỏ, trương tường làm mỗi ngày buổi sáng đều sẽ làm sự tình, đem kia một cái bóng người nhỏ bé lập tức liền ủng ôm một cái trong ngực của mình. Mà ngay sau đó, chính là quen thuộc kia chuông bạc một dạng tiếng cười, từ kia bóng người nhỏ bé trong miệng phát ra ngoài. A đại quái thú xấu xa, trễ như thế đều không rời giường. Còn muốn ăn rơi gọi đại quái thú rời giường tiểu bạch thỏ mềm mại thanh thúy thanh thanh âm, từ bị trương tường ôm vào trong ngực trong bóng người nhỏ bé trong miệng phát ra ngoài. Đúng à, đại quái thú chính là xấu xa a, nếu không, tại sao là đại quái thú đâu? Xem ta ngứa công kích, trương tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ đến, đem ngực mình bóng người nhỏ bé ủng ôm chặt hơn nữa, phòng ngừa nàng bởi vì lộn xộn mà từ trên giường lăn xuống đi. Hơn nữa, còn dùng cùng với chính mình cảm đi ma sát bóng người nhỏ bé kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn gò má. Nhất thời, một hồi lạc tiếng cười, lại là chuyển khắp cả một cái phòng, cho cái này mùa đông buổi sáng mang đến càng nhiều ấm áp hơn. Bất quá, đang ở thông thường chơi đùa kết thúc sau đó, kia một cái thân ảnh tiểu tiểu nhưng thật giống như đúng phát hiện cái gì tốt kỳ gì đó một dạng, ghé vào trương tường trên người sẽ không chịu xuống. Mà ở phát giác được điểm này sau đó, trương tường không khỏi đúng mở hai mắt ra, đưa mắt về phía nằm úp sấp tại chính mình miên trên chăn thân ảnh tiểu tiểu trên. Chỉ thấy, người mặc tiểu hùng phục sức, trên đầu còn đeo lên tiểu hùng mũ, thon dài tóc đen thủi bị mang theo hai cái miếng bông dây cột tóc cho trói buộc lại, trong lòng còn ôm con thỏ nhỏ Hina, đang nằm úp sấp ở chăn mền của mình trên, dùng nàng cặp kia đen nhánh thuần khiết lớn con mắt, đang ngó chừng trường tường nghiên cứu, tựa hồ là phát hiện cái gì không đúng gì đó. Làm sao vậy á? Khi nạ trương tường mang trên mặt mỉm cười, hướng lên trước mặt lộ vẻ ra nghi hoặc thần tình tới khả ái hì nạ hỏi. Tiểu cứu cứu ngươi thay đổi a, hì nạ đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lao về đằng trước lấy, tiến tới trương tường trước mặt, cặp kia đen nhánh lớn con mắt nhìn chằm chằm trương tường gò má, sau đó liền như là phát hiện cái gì, chắc chắc gật gật đầu nói. Kia một bộ bản thân tử, giống như là phát hiện cái gì không được bí mật. Mà nghe hì nạ thoại ngữ, Trương Tường trong nội tâm cũng là tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Bị phát hiện sao? Lẽ nào, ta thành thần phía sau biến hóa thực sự lớn như vậy, ngay cả Hí Nạ đều nhìn ra được không? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà nghĩ lấy. Chỉ bất quá, nhìn Hí Nạ kia một bộ chăm chú mà xem cùng với chính mình gương mặt bộ dạng, Trương Tường cũng là đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Hí Nạ, tiểu cứu cứu là nơi nào cải biến à? Trương Tường hai tay đưa ra ngoài, đem Hí Nạ cho ôm ở. Thuận tiện mình cũng đúng từ trên giường ngồi dậy, đem Hí Nạ bỏ vào trước người của mình. Trong nháy mắt, một không khí rét lạnh trong nháy mắt hướng về trong chăn kéo tới. Bất quá, điểm này hàn lãnh đối với Trương Tường mà nói, lại đúng căn bản là ảnh hưởng không lớn. Mà nghe Trương Tường câu hỏi, Hí Nạ trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, còn đưa ra mình tay trái tới chỉ hướng Trương Tường gò má. Tiểu cứu cứu! Ngươi tu trở nên thật lâu a, đều nhanh so với thập vệ binh tu cần phải dài quá đâu. Hí Nạ đưa ra tay trái, chỉ vào trương tường cằm, còn dùng tay nhỏ bé bị hoa, có chút khoa trương bị hoa kia một cái chừng mực. Mà nghe Hỉ Nạ thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng sững sờ, đưa ra tay phải sờ sờ cằm của mình. Sau đó, hắn chỉ có phát hiện mình cằm trong râu, không biết lúc nào đã là tăng đến khoảng chừng nửa cm chiều dài. Cảm giác được điểm này, Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Nguyên lai là cái này một cái á, Trương Tường có chút yên lòng nói. Đó là hắn ở từ đen nhánh thế giới trở về mấy ngày hôm trước, bởi vội vàng an bài đèn kịt trong thế giới đến tiếp sau sự tình, quên mất cạo râu, chỉ có vừa được dài như thế. Mà tối hôm qua sau khi trở về, cũng là bởi vì lập tức liền nằm vật xuống đến trên giường, cho nên mới không có đúng lúc mà chỉnh lý mình một chút khuôn mặt. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hỉ Nạ cũng là lại bắt đầu động tác. Mặt xấu hổ à, tỷ tỷ nói, cậu bé tử trường lớn sau đó, đúng cần đem tu tu cạo sạch sẽ, mới là bé ngoan nếu không, liền đúng hư hải tử A. Hỉ Nạ từ trên chăn đứng lên, hướng về Trương Tường làm ra mặt xấu hổ động tác tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình, rất là chăm chú. Hả, hư hải tử sao tiểu cứu cứu chính là không thể đủ trở thành hư hải tử đâu đi, để tiểu cứu cứu đi đem thật dài tròm râu cạo này, biến thành hảo hải tử A. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, đem Hỉ Nạ cho ủng bế lên, từ trên giường bắt đi. Ừ, quát hết tu tu sau đó, chúng ta còn muốn đi theo thập vệ binh cùng đi tản bộ sau đó, đồng thời trở về ăn tỉ tỉ nấu bánh mật. Ân, Hỉ Nạ thích nhất bánh mật nữa nha, Niêm Niêm, ngọt ngào, ăn thật ngon A. Hỉ Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, ở từng cái mà đến hôm nay muốn làm sự tình. Ừ, chúng ta đi thôi. Trương Tường đem lộ ra hài lòng biểu tình Hỉ Nạ cho ủng bế lên, hướng về phòng rửa mặt phương hướng đi. Mà ở dưới lầu, một hồi hương vị đang bắt đầu tràn ngập. Tờ S trở về chủ thế giới, dự định lẫn vào Đông Phương, mọi người có ý kiến gì mà khác, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vợ tốt.